Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, trang 944. Trầm thấp tiếng ca chợt vang lên, đến từ phương xa dũng sĩ cảm tạ ngươi đã đến xin cho phép ta cùng. Chủ nhân của ta cùng ngươi kề vai chiến đấu, Nơ Mo nắm trọng kiếm đôi tay khẽ run. Sáng ngời có thần mà nhìn tóc vàng yêu tinh, mà kiếm ở ca hát. Đường trước mắt yêu tinh xóa ngụy trang sau. Trong tay hắn Arazit chi kiếm không được mà rung động, cũng kích động mà sướng nổi lên lời thề thơ ca. Thư Lê nghe ma kiếm tiếng ca, hơi xấu hổ mà quơ quơ tiêm trường lỗ tai. Mỗi một thanh ma kiếm nhìn thấy hắn, đều sẽ chân tình thực lòng mà sướng khởi tán tụng thơ ca. Giống như thật cao hứng cùng hắn tương ngộ, mà kiếm sướng xong thơ ca, quy về bình tĩnh, hiện tại có một lát yên tĩnh, thời không chi thần sơ tốt cao dương giọng nói. Nghi thức kết thúc, nên chiến đấu Ronos, đừng trốn rồi. Thư Lê sửng sốt, cái gì? Ronos, thời gian chi thần sao? Còn chưa cẩn thận cân nhắc. Hắn trên đầu tiểu hoa quan đột nhiên thoát ly, vụt ra tam đoàn lục quang, Thư Lê đầu váng mắt hoa. Thân thể lay động, cẩn thận, tinh linh vương tay mắt lanh lẹ mà duỗi tay, đem hắn ôm tiến chính mình trong lòng ngực, tam đoàn lục quang lên không. Hội tụ thành một cái đại quang cầu, mọi người không cấm ngẩng đầu, nhìn đại quang cầu biến thành một cái nửa trong suốt hình người. Thư Lê đồng tử co rút lại, nửa trong suốt hình người dần dần ngưng ra thật thể, cao dài dáng người, ngân bạch tóc dài, phiêu giật pháp bào, hoàn mỹ không tì vết ngũ quan, một đôi kim sắc đôi mắt rực rỡ lấp lánh. Hắn là thời gian chi thần Ronos Cloto. Chương 463. Thời gian chi thần xuất hiện, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn đến một vị thiên thần đã cũng đủ chấn động, trăm triệu không nghĩ tới. Xuất hiện vị thứ hai thiên thần, thời gian chi thần Ronos Cloto cùng không gian chi thần Sơ Tốt. Cao tại đây phiến tiểu trong không gian gặp nhau, cho dù là bình tĩnh như tinh linh vương, cũng không khỏi bị kinh tới rồi, sớm tại mấy vạn năm trước. Thời gian chi thần tiên đoán sau, đem linh hồn chia ra làm tam. Biến thành tam đại hồn khí, vạn năm trước chư thần chi chiến. Quang minh chi thần đem tam đại hồn khí tặng cho hắn. Hy vọng hồn khí ở trong tay hắn phát huy tác dụng, khi đó. Tinh linh vương cho rằng chính mình là hồn khí chi chủ, thẳng đến chư thần chi chiến kết thúc. Thời gian chi thần tiên đoán còn tại tiếp tục, hắn mới biết được hồn khí chi chủ có khác một thân. Vì thế, ở hồn khí dưới sự chỉ dẫn, hắn tìm được rồi dị thế giới nhân loại thiếu niên, mà không gian chi thần là duy nhất một cái không có tham dự chư thần chi chiến thiên thần, theo thần hắc ám bị phong ấn địa ngục. Không gian chi thần ra tay chặt đứt tam giới thông đạo. Từ đây, Austin đại lục lại vô thiên thần buông xuống, hiện tại. Nhìn đến không gian chi thần cùng thời gian chi thần đồng thời xuất hiện, tinh linh vương như thế nào có thể không kinh ngạc đâu. Nguyên lai, thời gian chi thần chưa bao giờ biến mất, vẫn luôn lấy hồn khí hình thái tồn tại trên thế gian, đến nỗi không gian chi thần vì cái gì không có tham gia chư thần chi chiến, còn lại là hắn có được càng quan trọng nhiệm vụ. Đó chính là vây khốn xâm nhập Austin đại lục sắc thần tộc. Tinh linh vương đối cái này bị pham đuổi theo phun hỏa lam phát người khổng lồ cũng không xa lạ. Thiếu niên thời kỳ ở thiên giới khi ở trên chiến trường gặp qua hắn. Lam phát người khổng lồ tên là Idika, là sắc thần tộc chiến thần, có được cường hãn tái sinh năng lực. Chỉ cần hắn trái tim không có đình chỉ nhảy lên, sinh mệnh vĩnh viễn không thôi. Thiếu niên tinh linh vương từng gặp qua hắn mất đi đầu, còn tại trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Austin đại lục là Odin thần tộc sáng tạo đại lục. thế giới quy tắc thiên nhiên bài xích thần tộc khác. Sắc thần tộc tưởng tiến vào Austin đại lục, tất chịu thế giới quy tắc hạn chế, thực lực đại suy giảm. Trong tình huống bình thường, sắc thần tộc khinh thường tiến vào Austin đại lục, nhưng là bọn họ sáng tạo Sarit đại lục hủy diệt, mà Odin thần tộc sáng tạo Austin đại lục lại vui sướng hướng vinh. Sinh cơ bừng bừng, bọn họ liền nảy sinh đố kỵ tâm thái. Đừng tưởng rằng thiên thần không có đố kỵ tâm, thiên thần so đo lên, thường thường hủy thiên diệt địa, coi mặt khác sinh vật vì con kiến, vô tình lại tàn khốc. Đối bọn họ mà nói, trên đại lục sinh vật không đáng giá nhắc tới, diệt một đám, lại sáng tạo một đám là được, Sarit đại lục không có. Dựa vào cái gì Austin đại lục còn ở? Sắc thần tộc vô pháp can thiệp Austin đại lục, vậy tìm một cái hợp tác giả. Vì thế bọn họ lựa chọn đồng dạng có đố kỵ tâm lý thần hắc ám. Thần hắc ám dã tâm bừng bừng, đã sớm không cam lòng đãi ở không thấy ánh mặt trời địa ngục. Sắc thần tộc tìm tới hắn sau, hai bên ăn nhịp với nhau. Idika tiến vào Austin đại lục, nói vậy muốn trợ thần hắc ám giúp một tay, đáng tiếc không gian chi thần ra tay đem hắn vây tiến này phiến tiểu thiên địa, không có dùng võ nơi chạm gác truyền tống trận, hẳn là không gian chi thần cố ý thiết hạ, mục đích là làm ma kiếm chi chủ mang Austin đại lục cường giả tiến vào tiểu không gian, tìm mọi cách giết chết Idika. Mà không gian chi thần vì cái gì không chính mình sát Idika? Chỉ sợ là lòng có dư mà lực không đủ, muốn vây khốn một cái cường đại thiên thần. Tiêu hao lực lượng không thể đo lường, không có dư lực tái chiến đấu, Idika trên người bó nhiều như vậy điều quang liên khóa. Vẫn cùng Pham đánh đến chẳng phân biệt trên dưới, nếu là không có quang liên khóa, khôi phục chân chính thực lực, không biết sẽ cường đại tới trình độ nào. Không gian chi thần trưởng quản không gian chiến đấu phương diện kém hơn một chút, nhưng mà vạn năm tới cũng không ma kiếm chi chủ mang cường giả tiến vào tiểu không gian, tinh linh vương cũng không có được đến quá quang minh chi thần chỉ thị. Nếu không phải Arazit chi kiếm chủ nhân ngoài ý muốn khởi động truyền tống trận, chỉ sợ lại quá vạn năm cũng không có người phát hiện kỳ quặc, kinh ngạc qua đi. Tinh linh vương cúi đầu xem trong lòng ngực tiểu yêu tinh, thư lê xoa xoa cằm, miệng trương lâu lắm, cằm đều toan, hắn như thế nào đều không thể tưởng được thời gian chi thần giấu ở tiểu hoa quan, không phải nói hắn hiến tế linh hồn, biến thành tam đại hồn khí sao? Vì cái gì tam đại hồn khí còn có thể một lần nữa ngưng tụ thành linh hồn trạng thái? Kia, ngày thường chính mình một hàng một lời, có phải hay không đều bị thời gian chi thần xem ở trong mắt? Tuy rằng hắn ngủ lúc ấy gỡ xuống tiểu hoa quan, nhưng liền đặt ở đầu giường, thư lê gương mặt bỗng chốc ửng đỏ, đẩy ra tinh linh vương, từ trong lòng ngực hắn ra tới, đứng ở bên cạnh. Ra vẻ rụt rè, tinh linh vương liễm mi, nhìn mắt hắn cùng tiểu yêu tinh chi gian nhiều ra tới khoảng cách, những người khác lục tục hoàn hồn. Ánh mắt nóng bỏng mà nhìn thời gian chi thần cùng không gian chi thần. Hết chương.